rốt cuộc đành chịu khuất phục. T, tốt, nó tốt, cái gì tốt, ngươi nói rõ xem nào. Ngực ngực lớn tốt, ngực lớn tốt, có được câu trả lời mình muốn. Nina buông Vương Chi ra, hạ thấp vũ khí, hài lòng gật đầu, ngay từ đầu ngươi cứ thành thật như vậy có phải tốt không? Thành thật, thề có trời đất chứng giám. Trong số những lời nói dối của hắn thì câu vừa rồi chính là miễn cưỡng nhất. Ngượng mồm nhất, Vương Chi hắn là bị nàng kề vũ khí lên người ép buộc phải nói đấy. Ngực lớn đúng thật không có ai là tốt cả. Sau khi âm thầm đính chính lại quan điểm của mình, Vương Chi lúc này mới tách lưng ra khỏi gốc cây, đưa tay sửa sang lại y phục vừa bị Nina làm cho nhăn nhúm. Trong phút lơ đễnh, ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn tay phải. Bất giác trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh Nina đem nó đặt lên ngực nàng Phi Phi. Ta nghĩ tới nó làm gì? Ta sao có thể thích sờ dưa hấu được? Hôm sau, tại một góc nhỏ thuộc vòng ngoài Mê Linh Chi Địa, một nhóm người đang ẩn nấp, xem dáng vẻ thì dường như đang chuẩn bị tập kích ai đó. Sư tỷ, một người nhỏ giọng hướng cô gái bên cạnh mình gọi khẽ. Chuyện gì, cô gái hỏi lại. Ngươi có nhìn thấy nó chưa? Rồi, có mấy con? Một, sư tỷ, Vương Chi, tại sao ngươi không ngẩng đầu lên nhìn mà cứ nằm ở đó hỏi ta? Có ngươi và Nina sư tỷ quan sát rồi, ta ngóc lên làm gì? Đông người rất dễ bị phát hiện. Vương Chi vừa nói xong thì đột nhiên có vật gì đó tập kích vào mông khiến hắn khẽ kêu a một tiếng. Nina, ngươi tại sao lại đạp ta? Có lẽ vì đang bất mãn mà hai chữ sư tỷ đã bị Vương Chi cố tình lược đi. Dẫu vậy, Nina cũng không để ý lắm. Nàng tỏ ra nghiêm túc, bảo, Vương Chi, ngươi chẳng phải là tiên phong hay sao? Núp dưới đó làm gì? Còn không mau xông ra. Thấy nàng nghiêm túc, Vương Chi cũng chẳng thèm tính toán về cú tập kích vừa rồi. Một cách cẩn trọng, hắn nhẹ nhàng trườn lên, ngóc đầu dậy quan sát. Thì ra con hắc diện ma lang này chỉ có thực lực tương đương với tu sĩ linh tuyền cảnh sơ kỳ, sau một lúc quan sát. Vương Chi đưa ra kết luận. Vương Chi, còn đợi gì nữa? Mau xông ra đi, chẳng phải ngươi từng nói là sẽ không làm chậm trễ chúng ta sao? Trước mắt là cơ hội cho ngươi thể hiện đấy. Nghe Nina nhắc lại mấy lời kia. Sau khi thoáng cân nhắc, Vương Chi mạnh miệng lên tiếng. Nina, con hắc diện ma lang này hãy để một mình ta xử lý. Một mình ngươi, Nina xác nhận lại Vương Chi. Ngươi chắc chứ, đang ẩn nấp phía dưới. Hà Linh tiếp lời, Vương Sư Đệ, một mình ngươi có được không? Mặc dù cùng cấp nhưng thân thể yêu thú so với tu sĩ thì rất mạnh đó. Không sao, lưu tinh chỉ của ta có thể công kích ở cự ly xa được rồi. Các ngươi ở đây chờ ta. Nói đoạn, từ nơi ẩn nấp, Vương Chi như một mũi tên phóng ra, bộ dáng cực kỳ hùng hổ. Yêu thú, nạp mạng đi, cách chương.